Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, say rượu. Tống Vân Ca nhìn một chút Hồ Tiên Nhi cô nương vẫn là mau mau trở về đi, chúng ta chỉ là bình thường vệ sĩ, nhưng không thể trêu vào Mạnh Thập Trường, lại là tiểu nữ tử sai. Mạnh Thập Trường, Hồ Tiên Nhi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mạnh Hiên Viên lúc lắc quạt hương bồ đại thủ, ha ha cười nói, Tiên Nhi cô nương nơi nào, ta lão Mạnh cũng không có trách ngươi. Ánh mắt hắn hướng Tống Vân Ca cùng Mai Duệ chừng một cái, khẽ nói, tính ngươi hai tên tiểu tử hiểu sự tình. Mai Duệ vừa dùng lực liền muốn đứng lên, lại bị Tống Vân Ca kéo lại tay áo, không có thể đứng phải đứng dậy. Mạnh Hiên Viên sững sờ, ha ha cười nói, nha, thật là kiên cường tiểu tử, làm sao, ngươi một cái nho nhỏ vệ sĩ, còn muốn cùng ta cái này thập trưởng phân cao thấp, ngươi cũng không phải chúng ta Chu Tước về. Thập trưởng, Mai Duệ lạnh lùng nói, mù xính cái gì uy phong. Mạnh Hiên Viên ngoạn vị mỉm cười, nha, ta Huyền Vũ vệ thập trưởng cũng không phải là thập trưởng, còn không ép được ngươi rồi, hừ. Mai Duệ không có lên tiếng. Tứ Linh vệ dù chia bốn chi, nhưng thật ra là một quân. Thập trưởng chức vị không chỉ tại bản vệ, tại khác vệ cũng là thuộc về thập trưởng. Thập trưởng không chỉ là chức quan, cũng là cấp bậc. Tất cả bình thường vệ sĩ nhìn thấy bất luận một vị nào thập trưởng đều thấp hơn một cấp. Dù cho không cần nghe thập trưởng, cũng không thể mạo phạm. Nếu không chính là lấy hạ phạm thượng, là phải bị phạt. Tống Vân Ca có thể cảm giác được Mai Duệ đang run rẩy, phảng phất tùy thời muốn bạo phát đi ra. Hắn dùng sức đè lại, không cho Mai Duệ phát tác. Mạnh Hiên Viên bĩu môi, võ công không ra thế nào địa, tính tính cũng thật là nóng nảy, đều là Mai Oánh cho quen. Mai Duệ lập tức giận tím mặt. Tống Vân Ca vượt lên trước mở miệng, Tiên Nhi cô nương, tốt hơn theo Mạnh Thập Trưởng đi qua đi, chúng ta không cần gấp gáp. Mai Duệ giận quay đầu chừng hắn, cảm thấy hắn quá mềm xương cốt, nguyên bản kiệt ngạo đi đâu rồi lấn yếu sợ mạnh, tính ngươi tiểu tử thức thời. Mạnh Hiên Viên chỉ Tống Vân Ca, hài lòng gật đầu. Sông Hồ Tiên Nhi cười nói, Tiên Nhi cô nương, vậy ta lão Mạnh liền ở bên kia chờ ngươi nha. Tiên Nhi lập tức liền quá khứ. Hồ Tiên Nhi xinh đẹp cười nói, Mạnh Hiên Viên quay người rời đi. Phòng lập tức rộng lớn không ít. Buông ra, Mai Duệ hung hăng hất ra Tống Vân Ca tay. Tống Vân Ca buông tay ra, Mai huynh, ngươi có thể đánh được hắn sao? Đánh không lại cũng phải đánh, sĩ khả sát bất khả nhục. Mai Duệ khẽ nói, Tống Vân Ca nói, lấy hạ phạm thượng, hắn đem ngươi đánh cho tàn phế đều là vô tội. Hắn nhìn xem lỗ mãng kỳ thật âm hiểm đây, liền đợi đến ngươi chủ động xuất thủ. Hồ Tiên Nhi áy náy nói ra, hai vị công tử đều là tiểu nữ tử sai. Lần tiếp theo tới, sớm cùng tiểu nữ tử nói một tiếng, ta sẽ thoái thác cái khác xã giao, chuyên môn bồi hai vị công tử. Tốt, tốt, Tống Vân Ca cười híp mắt nói, đa tạ Tiên Nhi cô nương. Kia Tiên Nhi cô nương trước hết đi thôi, đừng để Mạnh Thập Trưởng sốt ruột trở lại tới phát tác. Cho Tiên Nhi trước cáo từ. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, liêm nhẫm thi lễ về sau lui ra ngoài. Mai Duệ ra mặt nóng bỏng, hai mắt không dám nhìn Hồ Tiên Nhi. Dù cho Hồ Tiên Nhi như cũ ôn nhu tương đối, hắn lại có thể cảm giác được Hồ Tiên Nhi đáy lòng đối với mình khinh thị. Cái này khiến hắn cực thống khổ. Tống Vân Ca tự mình đưa Hồ Tiên Nhi rời đi, đóng cửa phòng, ngồi vào Mai Duệ trước mặt. Mai huynh, nghĩ gì thế? Không có gì, Mai Duệ lạnh lùng nói. Hắn còn sinh Tống Vân Ca khí, chìm được Tống Vân Ca quá mềm yếu, quả thực chính là đồ hèn nhát một cái. Tống Vân Ca nói, vị này tiên nhi cô nương thật đúng là cách xa nàng một chút cho thỏa đáng. Nói bậy bạ gì đó. Mai Duệ lập tức nhịn không được, cười lạnh nói, chúng ta vô năng oán tiên nhi cô nương chuyện gì, Mai huynh. Việc này hiển nhiên là tiên nhi cô nương cố ý gây nên. Thử một lần chúng ta chất lượng mà thôi. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười nói, ngươi sẽ không lâm vào ôn nhu hương, thích tiên nhi cô nương đi. Mai Duệ cảm thấy hắn chói tai vô cùng. Không thể tin được như thế băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo vô cùng nữ tử sẽ dùng thủ đoạn này, dùng cái này tâm kế. Hắn lập tức trừng mắt về phía Tống Vân Ca, liền muốn phản bác. Thành khẩn, Diệu Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, nói khẽ, hai vị công tử, có một vị Lục công tử nói là hai vị công tử bằng hữu. Lục cái gì? Tống Vân Ca hỏi. Lục Tranh công tử, tiến đến a. Tống Vân Ca nói, cửa phòng mở ra, Lục Tranh đi tới, cười híp mắt nói, thật là đúng dịp, thật là các ngươi. Tống Vân Ca nói, là Mai cô nương không yên lòng, để ngươi nhìn chằm chằm chúng ta đi, ha ha. Thập chủ cũng là có ý tốt. Lục Tranh cười ngồi xuống, không có khách khí, đã tới, làm sao không tìm cô nương làm bạn, lẻ loi trơ trọi ngồi không có ý gì. Mai Duệ hừ một tiếng, lại có chút chột ra, tiểu muội nhất định sẽ lải nhải, mình mang tay khỏi phải nghĩ đến Thanh Tịnh, nhìn các ngươi sắc mặt không đúng, chuyện gì xảy ra? Lục Tranh cười nói, cũng đừng ở nơi này làm loạn. Muốn cho thành chủ mấy phần chút tình mọn. Mai Duệ sắc mặt càng âm trầm mấy phần, cầm chén ngọc tay lồi lên gân xanh, hận không thể đem chén ngọc bóp nát. Tống Vân Ca lại như có điều suy nghĩ đang xuất thần. Hắn đang suy nghĩ Hồ Tiên Nhi cùng Mạnh Hiên Viên dị tướng. Dùng vọng khí thuật nhìn lại, Hồ Tiên Nhi có 4 đạo quang hoàn, trừ đỏ lục lam 3 đạo tinh khí thần chi quang. Đạo thứ tư không phải màu đen tội nghiệt chi quang, mà là một đạo bạch quang, cùng loại với kiếm quang. Theo hắn giảng thuật, không ngừng suy yếu mình tại giết Lý Thanh Trì một trận chiến bên trong tác dụng. Đạo này bạch quang vòng cũng không có thay đổi gì, như cũ mãnh liệt, hiển nhiên là không tin mình, mà Mạnh Hiên Viên trên thân lại có 5 đạo quang hoàn. Đỏ lục xanh đen 4 đạo. Lại thêm đạo này bạch quang, nói với Mai Duệ lời nói lúc, đạo này bạch quang biến mất, nói chuyện với mình lúc, đạo này bạch quang thì xuất hiện, đạo này bạch quang hẳn là sát ý, chẳng lẽ mình vọng khí thuật bất chi bất giác tinh tiến, đến tránh hung cát tình trạng. Vọng khí thuật môn công phu này tâm pháp rất đơn giản, chính là y theo một cái đặc biệt lộ tuyến vận công. Một mực vận công, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 đều là đầu này đường lối vận công. Không có biến hóa, một chu thiên tuần hoàn xong, sinh ra một chút kỳ dị khí tức tiến vào con mắt. Không có cái gì nội cảnh, không cách nào thông qua nội cảnh kết luận vọng khí thuật đến tầng thứ mấy. Phân tích vọng khí thuật cấp độ, liền mắt nhìn con người có thể nhìn thấy cái kia một vòng ánh sáng. Có thể nhìn thấy tinh khí thần tam quang là 3 tầng trước, tội nghiệt chi quang là tầng thứ 4, oán khí chi quang là tầng thứ 5, sát ý chi quang là tầng thứ 6. Cái này Hồ Tiên Nhi là đối mình có nồng đậm sát ý. Xem ra chính mình không có tìm nhầm người. Nàng này đúng là Lý Thanh Trì đệ tử, cũng là một vị ma tôn, vốn là muốn suy yếu một chút nàng báo thù xúc động. Đem cừu hận kéo đến Mai Oánh trên thân, mượn Mai Oánh tay diệt trừ nàng. Cái này Hồ Tiên Nhi không hổ là ma môn 6 đạo bên trong người. Phàm là tham dự giết nàng sư phụ, một cái không muốn bỏ qua, rất có thể liền từ giết mình bắt đầu. Tiểu tử chọn mềm bóp, nhưng Hồ Tiên Nhi hẳn là sẽ không tự mình động thủ. Nàng cùng nó sư Lý Thanh Trì mục đích đồng dạng, cũng là vì Đại Thiên Ma Châu. Một khi tự mình động thủ lưu lại ma tức, trừ phi thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần công, nếu không đoạn khó lại lưu tại Đại La Thành, cho nên nàng cũng phải giống như chính mình mượn đao giết người. Mượn cái kia một cây đao cái này Mạnh Hiên Viên, ha ha. Đến, uống rượu, Mạnh Hiên Viên sải bước trở lại phòng của mình. Đối bên cạnh bàn đám người cười to nói, bọn hắn gian phòng cùng Tống Vân Ca gian phòng chỉ có một bích chi cách. Bên cạnh bàn hết thảy ba người trẻ tuổi, chính cười ha hả nhìn xem hắn, cái nào đem tiên nhi cô nương lưu lại, này, hai phế vật, một cái là Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, một cái là Vô Lượng Hải Mai Duệ, hai phế vật góp cùng nhau đi, còn dám cuốn lấy tiên nhi cô nương, quả thực là không biết lượng sức. Thập trưởng, cái này Mai Duệ vẫn là phải cẩn thận, kia Tống Vân Ca cũng không thể khinh thường, một cái đằng sau là Mai Oánh cô nương, một cái khác là Phùng Tấn, đều tiến vào kiếm tôn nha. Hừ, kiếm tôn lại như thế nào, có lá gan đến chúng ta Huyền Vũ vệ, từng cái nhát như chuột, ta lão Mạnh liền khinh bỉ bọn hắn, có gan đến đánh với ta ha. Vẫn là chớ chọc bọn hắn tốt, gây đều chọc ta mấy câu nói chuyện, bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả, ha ha, hai đồ hèn nhát. Mạnh Hiên Viên bĩu môi khinh thường, đến chúng ta uống rượu, tiên nhi cô nương lập tức liền tới, đêm nay chúng ta không say không về. Tốt, nghe thập trưởng. Ba người gặp hắn không nghe khuyên bảo, cũng không còn mất hứng, bưng chén rượu lên nâng ly. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng tiến đến, hé miệng xinh đẹp cười nói, Mạnh gia uy phong thật to nha, hảo hảo dọa ngươi. Nàng vừa vào nhà, đám người cảm thấy phòng một chút trở nên sáng tỏ rất nhiều, khí tức một chút khác biệt. Bọn hắn tưởng rằng Hồ Tiên Nhi mỹ mạo cùng dung quang bố trí, lại không biết đây là mê tình đạo thủ đoạn. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng ngồi vào Mạnh Hiên Viên bên người, bảo trì một khoảng cách, không có thiếp quá gần, để Mạnh Hiên Viên lòng ngứa ngáy như cào. Ha ha, đây coi là cái gì uy phong? Mạnh Hiên Viên càng là lòng ngứa ngáy, càng nghĩ biểu hiện mình thần uy. Tiên Nhi cô nương, chớ nhìn bọn họ hai tuấn tiếu, nhưng đều là công tử bột, bao cỏ hai cái. Vẫn là chúng ta những này Huyền Vũ vệ là chân hán tử. Vâng, Tiên Nhi bội phục nhất Huyền Vũ vệ chư anh hùng. Hồ Tiên Nhi cười nâng chén rượu, yêu nhã uống một hơi cạn sạch. Tiên Nhi trước bồi tội á. Ha ha, Tiên Nhi cô nương chính là thống khoái. Bậc cần quắc không thua đấng mày dâu. Sau kia hai bao cỏ mạnh hơn nhiều. Mạnh Hiên Viên cười to. Hồ Tiên Nhi cười nói, Mạnh gia cũng không thể nói bọn hắn là bao cỏ, ít nhất là giết ma tôn người. Ha ha ha ha, Mạnh Hiên Viên cười vui vẻ hơn. Còn lại ba người cũng đều lắc đầu bật cười. Một thanh niên cười nói, Tiên Nhi cô nương tin tức của ngươi hẳn là cũng linh thông. Phải biết trong đó nội tình, vị kia Tống Vân Ca đúng là lợi hại. Bất quá lợi hại không phải võ công của hắn, mà là da mặt dày gan lớn, cũng dám trộn rộn tiến kiếm tôn cấp một trong chém giết. Còn có thể toàn thân trở ra, bản lãnh này xác thực không tầm thường, nhưng cũng tận này mà thôi. Một người thanh niên khác cười nói, mấu chốt vẫn là Trác tiên tử cùng Mai cô nương hai vị lợi hại. Không hổ là kỳ tài. So ra mà vượt chúng ta Chu sư huynh đi, Chu sư huynh anh minh. Đáng tiếc đệ đệ của hắn nhưng còn xa không bằng. Tham công quá đáng chết tại ma tôn trên tay. Chu sư huynh đối đệ đệ tình cảm cực sâu. Lúc trước hai huynh đệ phụ mẫu đều mất, là hắn mang theo đệ đệ lớn lên, như huynh như cha. Lần này Chu sư huynh nhất định sẽ chịu không được. Chu sư huynh cũng khó a. Khẳng định muốn báo thù, nhưng làm sao báo thù này ma tôn chết rồi, Trác tiên tử cùng Mai cô nương đều không tốt gây, vậy liền Tống Vân Ca thôi. Hắc hắc, Mạnh Hiên Viên cười hắc hắc nói, hắn chết chắc. Tống Vân Ca phía sau có Phùng Tấn, mới nhập kiếm tôn, không thể coi thường. Phùng Tấn chỉ là tân tấn kiếm tôn mà thôi. Chu sư huynh thành kiếm tôn đã một năm. Huống hồ hai người tư chất chênh lệch to lớn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng còn có Thiên Nhạc Sơn, có người trần chờ, chúng ta còn có Tử Cực Đảo đâu. Sợ hắn Thiên Nhạc Sơn cái gì? Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, nghe quái dọa người, tiểu nữ tử cũng không muốn nghe a. Chẳng lẽ còn có thể giết Tống Vân Ca không thành? Mạnh Hiên Viên cười nói, ha ha, ai biết được, Tiên Nhi cô nương không nên nghe những này hung ác sự tình. Vẫn là trò chuyện chút khác. Hồ Tiên Nhi thở dài một hơi nói, chính là cảm thấy đáng tiếc, vị kia Tống công tử vẫn là rất tốt. Hắn, Mạnh Hiên Viên khoát khoát tay, khỏi phải nhìn dáng dấp tuấn, võ công kém đến rối tinh rối mù. Tiên Nhi cô nương chẳng lẽ cũng cùng khác dòng chi tục phấn chỉ nặng bề ngoài, Tiên Nhi chính là dòng chi tục phấn, bất quá không đúng sao, giống như hắn đã là kiếm chủ. Hồ Tiên Nhi cười nói, đều nói hắn tại trước trận ngộ kiếm, bước vào kiếm chủ cảnh giới, kia là hắn nhìn thấy Trác tiên tử cùng Mai cô nương đột phá. Dính ánh sáng, Mạnh Hiên Viên ngữ khí chua chua. Nếu là đổi thành mình ở một bên quan chiến, chỉ sợ đã bước vào kiếm tôn, đau khổ truy tìm mà không được, giết nhiều như vậy thiên mị cao thủ cũng không thể đột phá. Cảnh giới của mình thẻ quá chặt chẽ. Tống Vân Ca trong phòng bầu không khí ngột ngạt, Mai Duệ cúi đầu không nói lời nào, thụ này khuất nhục, cũng không tâm tư lại tìm mỹ nhân nhi làm bồi. Lục Tranh mừng rỡ như thế. Mai Duệ không gọi nữ nhân tốt nhất, cũng có thể cùng thập trưởng giao phó qua được. Hắn không nhanh không chậm uống rượu. Rượu nơi này thế nhưng là toàn bộ Đại La Thành đứng đầu nhất. Tống Vân Ca thì một bên hững hờ uống rượu, một bên đang suy tư, cân nhắc lấy Hồ Tiên Nhi hành động. Cái này Hồ Tiên Nhi hiển nhiên là cố ý lợi dụng Mạnh Hiên Viên đến điều tra mình, dò hư thực sau đó lại động thủ. Hồ Tiên Nhi muốn mượn Mạnh Hiên Viên đến giết mình, nếu như tại lúc trước hắn là một cái kiếm sĩ, thời điểm nhận Mạnh Hiên Viên làm nhục như vậy, sẽ chỉ nhịn xuống, hóa phẫn nộ vì phấn đấu động lực. Nhưng hôm nay hắn lại không cần lại nhẫn, nhưng xuất thủ cũng không có nghĩa là lỗ mãng hành sự lỗ mãng. Cũng phải giảng cứu một cái thủ đoạn mới càng có thể xuất khí. Mai Duệ bỗng nhiên trùng điệp buông xuống bích ngọc chén. Quát, Tống Vân Ca, người thật nuốt được khẩu khí này, hắn là kiếm chủ, người cũng là kiếm chủ. Lúc ấy trực tiếp cùng hắn trở mặt động thủ, chính là lấy hạ phạm thượng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chịu lấy trọng phạt. Mai Duệ khẽ nói, chịu phạt cũng so như thế uất ức biệt khuất thật tốt. Mai huynh nói tới đúng vậy. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn nói uống một hơi cạn sạch, sau đó phanh ném một cái bích ngọc chén, đem cái chén nện thành phấn vụn, bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha, rượu ngon rượu ngon, thống khoái thống khoái. Mai Duệ giật nảy mình. Tống Vân Ca ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt mê ly chỉ vào Mai Duệ cười to. Mai cô nương, chúng ta lại hét không say không về. Ha ha. Mai Duệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chỉ vào hắn như cũ cười to, cười đến trong lòng của hắn run rẩy, không khỏi nhìn về phía Lục Tranh. Lục Tranh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.